Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cô ấy thử vai, Đường Noãn cũng ở đó. Quả thực cô ấy rất lợi hại. Đạo diễn Tiêu rất hài lòng. Lý Thu Thu còn nói cô ấy chính là nữ chính của Cửu Trọng Xuân. Nhưng sau khi nghe nói về chuyện của cô ấy, đạo diễn Tiêu vẫn có chút do dự. Dù sao, vì một nữ diễn viên mà dẫn tới tổn thất cả một bộ phim, thì cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng Đường Noãn không thể quên ánh mắt của Khúc Mộng Tuyết. Cô ấy làm việc rất chăm chỉ. Ngay cả khi cô ấy chỉ có rất ít hy vọng, cô ấy cũng không qua loa lấy lệ chút nào, liều lĩnh tìm kiếm cơ hội và không muốn cúi đầu trước số phận. Đường Noãn hiểu rất rõ cảm giác đó. Nếu không gặp Diệp Thủ Yến, cô không biết mình sẽ vùng vẫy trong vũng lầy của nhà Đường Thắng An đến bao giờ. Nhưng cô gặp may mắn, cô đã gặp được Diệp Thủ Yến. Không biết vì sao cô muốn Khúc Mộng Tuyết may mắn hơn một chút, vì thế Đường Noãn khí phách quyết định để cho cô ấy đảm nhận vai chính. Còn về lão tổng kia, Đường Noãn cảm thấy rằng cô không hề sợ. Bây giờ ngay cả nhà họ Giang cô cũng dám lừa, còn chị cả Đường Nguyệt của cô, cả Diệp Thủ Yến toàn năng nữa. Cô không tin cô không thể đối phó được với tên lão tổng có hành vi DXM đó. Có lẽ là vì cơ hội đến không dễ dàng, nên Khúc Mộng Tuyết làm việc rất chăm chỉ. Đạo diễn Tiêu cũng nói rằng ông ấy đã tìm thấy được một kho báu. Quý Vân xem xét toàn bộ quá trình cũng muốn ký hợp đồng với cô ấy. Có rất nhiều công việc cần chuẩn bị để ký hợp đồng với một nghệ sĩ, mà Quý vẫn còn muốn tìm một người đại diện tốt, vì vậy có rất nhiều việc phải làm. Nhưng Lý Thu Thu lại khiến Đường Noãn có chút khó hiểu. Kịch bản đã sửa và hoàn thành xong cả rồi, cậu ấy còn ở đây làm gì? Phải biết rằng Lý Thu Thu là một trạch nữ, nếu cô ấy có thể làm ổ ở nhà thì kiên quyết sẽ không ra khỏi cửa. Quý Vân thần bí nói, tớ luôn cảm thấy cậu ấy có người yêu rồi, có lẽ đối phương đang ở phim trường, nhưng mà cậu ấy giấu kín quá, cũng không biết là ai. Đường Noãn kinh ngạc. Chẳng lẽ là coi trọng người nổi tiếng nào sao? Quý Vân cũng đoán như vậy, nhưng vì không có bằng chứng nên không có cách nào đưa ra kết luận. Vì vậy hai người đã hẹn nhau tùy thời trao đổi tin tức, còn Đường Noãn theo Diệp Thụ Yến trở lại Yên Thành. Lúc xuống máy bay đã là buổi tối, khi họ trở lại tiểu khu Vân Đình, Đường Noãn vốn tưởng rằng hai người họ sẽ ai về nhà nấy mà cất dọn hành lý. Nhưng Diệp Thụ Yến lại trực tiếp đi theo cô ra khỏi thang máy. Đường Noãn nhìn anh một cách nghi hoặc. Diệp Thủ Yến cúi xuống hôn cô, trực tiếp nắm tay cô rồi mở cửa. Với tư thế đó, người không biết còn tưởng đây là nhà anh. Sau khi vào cửa, Đường Noãn phát hiện trong phòng khách bày mấy cái thùng, còn có một cái giá quần áo đơn giản treo đầy quần áo, có áo ngủ cùng với quần áo hàng ngày. Tất cả đều là của Diệp Thủ Yến. Diệp Thủ Yến đi tới, cười nói, những thứ này để ở đâu đây? Giờ phút này... Cuối cùng Đường Noãn cũng có cảm giác sau này sẽ phải chung sống với người đàn ông này, nhưng hiệu suất làm việc của anh quá cao, làm Đường Noãn không khỏi bật cười. Anh sắp xếp lúc nào vậy? Diệp Thủ Yến nói, buổi trưa lúc rời giường, hai người bọn họ dùng chung một trợ lý sinh hoạt, đây chẳng qua chỉ là chuyện cần gọi một cú điện thoại. Đường Noãn cười nói, anh không nghĩ, nhỡ đâu em muốn đi theo anh thì sao? Diệp Thủ Yến cho cô xem video, không phải là không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Noãn nhận di động, trong phòng anh đã có chỗ cho cô rồi. Trong phòng khách còn có một cái giá treo đơn giản để cô treo bộ đồ ngủ và quần áo tạm thời của cô. Về phần phòng thay đồ thì để trống không ít, chỉ chờ cô tự thêm vào thôi. Có phải nên nói không hổ là Diệp Thủ Yến không? Cách chương.